Độc Y Vương Phi, quyển 3, góc truyện audio.com. Trong phòng rất náo nhiệt, Thủy Ninh lôi Phượng Lan Dạ ngồi xuống, vừa ngẩng đầu lên thì thấy đám người đinh đương đang đứng, nên vội vàng kêu các nàng ngồi xuống. Nhưng có tiểu Vương Phi đang ở chỗ này, các nàng nào dám tự ý phá bỏ quy cũ. Thấy vậy Phượng Lan Dạ khoát tay áo, ý bảo tất cả mọi người ngồi xuống, không cần phải câu nệ như vậy. Thủy Nhi tỷ tỷ muốn giúp ngươi trị lành chấm đỏ trên mặt, ngươi có bằng lòng hay không? Phượng Lan Dạ quay đầu nhìn về phía Thủy Nhi, ánh đèn chiếu sáng vào nửa bên mặt không có ban đỏ của nàng, đầy đặn thanh tú, lông mày tinh tế, ánh mắt hoa đào dài nhỏ, còn có cái mũi nho nhỏ như ngọc, đôi môi mỏng đỏ tươi, tất cả dung hòa làm cho nàng giống như một con búp bê gốm sứ tinh xảo, rất khả ái, nàng lại luôn tươi vui, không buồn không lo, làm cho người ta không thể không bị nàng hấp dẫn, hơn nữa tính cách nàng thật chân ái, luôn thật lòng đối đãi với người khác, điều này làm cho mọi người khi tiếp xúc cùng nàng, đều cảm nhận được nàng thiện lương cùng khả ái. Người như vậy nên có một hồi báo tốt, vì thế Phượng Lan Dạ muốn giúp nàng trị chấm đỏ trên mặt, chẳng qua Thủy Nhi cũng không ôm bao nhiêu hy vọng, chấm đỏ này là bẩm sinh đã có lẽ bởi vì chấm đỏ này nên mới khiến cho phụ mẫu của nàng bỏ nàng, cho nàng đã sớm tuyệt vọng rồi. Thủy Nhi không tin tỷ tỷ sao? Khi gặp nàng, Lan Dạ đã cảm thấy mềm lòng, tất cả cô tịch kiếp trước không còn nữa, nàng đã có được sự yêu thương của phụ mẫu, tình tỷ muội cũng có, nàng cùng Diệp thật lòng yêu nhau, cuộc đời này đã đủ viên mãn rồi. Phượng Lan Dạ nói xong, đinh đương cùng Diệp Linh kẻ trước người sau mở miệng. Thủy Nhi tiểu thư thử một chút đi, chủ tử nhất định sẽ trị tốt cho ngươi. Đúng vậy a, thử một chút đi, nhất định sẽ trị tốt. Tất cả mọi người đều hy vọng Thủy Nhi tiểu thư có thể trị hết chấm đỏ trên mặt, như vậy nàng ấy sống sẽ càng thêm vui vẻ yêu đời hơn. Bản thân Thủy Ninh cũng không ôm hy vọng gì, nhưng nhìn thấy tỷ tỷ cùng mọi người khích lệ nàng như thế, nàng thật rất cảm động, hít hít cái mũi nhỏ khả ái, dùng sức gật đầu. Ân, được, đa tạ tỷ tỷ cùng mọi người. Người à, với tỷ tỷ mà nói cảm ơn gì chứ? Phượng Lan Dạ vươn tay vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của nàng, nhất thời tất cả mọi người cùng nở nụ cười, Ngân Ca ở một bên bị lạnh nhạt, thấy mọi người cười rất đến thật vui không ai quan tâm đến nó liền giận, thỉnh thoảng vỗ vỗ cánh, hy vọng khiến cho người khác chú ý đến, kết quả không ai để ý tới nó tức giận, nhảy dựng lên cất tiếng gọi. Quá khi dễ người rồi, quá khi dễ người rồi. Lần này cuối cùng cũng hấp dẫn được toàn bộ lực chú ý, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nó, cuối cùng thì cười to lên, Thủy Ninh lao thẳng tới nó, liền đem nó cho bắt đi ra ngoài. Tỷ tỷ tên này thật là đáng yêu, làm sao mà thông minh như vậy chứ? Đối với lời khen này Ngân Ca là hoàn toàn hưởng thụ, buồn bực lúc trước thoáng cái liền tản mắt đi mất, bộ ngực phập phồng, lắc lư cái đầu nhỏ, vẻ mặt thì kiêu ngạo, ra là cái gì a, là một con điểu thông minh tuyệt đỉnh, thiên hạ vô song, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, giờ khắc này nó ngay cả mình cũng bội phục bản thân. Đối với thần thái sục sôi của nó, Phượng Lan Dạ liếc mắt một cái là nhìn ra tật xấu của người này cùng chủ tử của nó thật giống nhau, chính là không được khen quá, nên lập tức muốn tổn hại tự tôn của. Góc truyện audio.com, nó, chỉ là cái rắm thúi thôi. Sắc mặt Ngân Ca lập tức rớt xuống, sao lại nói lời tổn hại người như thế, nó buồn bực thân thể chuyển động một cái, nhắm ngay mắt mọi người liền gục cái cổ xuống, bộ dạng thật thương tâm. Thủy Ninh vừa thấy bộ dạng của nó như thế thật đau lòng, lập tức ôm đi qua dụ dỗ nó. Tỷ tỷ không nên khi dễ Ngân Ca a, ngươi nhìn nó bị đau lòng rồi, nó rất linh tính a. Ngân Ca vừa thấy có người che chở nó, lại càng phát ra thương tâm, nhắm trong ngực Thủy Ninh chui vào ô ô một tiếng, giả bộ trẻ nhỏ giống đến 10 phần. Phượng Lan Dạ trợn mắt nhìn nó một cái, trong lòng thầm nghĩ, ngươi thật gian trá a, sớm muộn gì cũng đem ngươi làm thịt, nghĩ xong liền đứng lên phân phó Thủy Ninh. Thủy Nhi nghĩ sớm một chút, ngày mai chúng ta bắt đầu trị liệu. Dạ tỷ tỷ cũng đi ngủ sớm một chút. Ân, Phượng Lan Dạ gật đầu dẫn đinh đương đi ra ngoài, đóng cửa phía sau lại, thanh âm líu ríu của Ngân Ca lập tức vang lên. Mỹ nữ, bạn tâm giao a. Phượng Lan Dạ nhìn trời, có đôi khi nàng cảm thấy Ngân Ca tình ý giống như người vậy, không biết là do ở cùng người trong thời gian quá dài, hay bởi vì linh tính nó vốn cao, trong lòng vừa suy nghĩ vừa một đường trở về phòng mình, không biết Diệp thế nào. Trong nội tâm nàng thật có chút lo lắng, chút ít thủ hạ của Sở Vương không biết như thế nào. Mặc dù biết Diệp không thể nào chịu thiệt nhưng tâm nhớ thương thì không ngăn cản được, cho nên sau khi trở về phòng rửa mặt nàng vẫn không ngủ, ngồi ở dưới đèn đọc sách chờ Diệp trở lại. Ngoài cửa sổ ánh trăng rực rỡ, gió mát thổi qua tạo nên gợn sóng trên đám cỏ xanh, bóng đêm một mảnh trắng xóa. Bên trong nhà ánh đèn chập chờn, trầm hương lan tỏa nhẹ nhàng, bóng đêm từ từ đắm chìm đi xuống. Giờ Tí một khắc Nam Cung Diệp rốt cục đã trở lại, một sợi tóc cũng không bị tổn hao, một thân bạch y tản ra như mây trên trời, ngay cả một chút nếp nhăn cũng không có, chớ nói gì là máu tanh. Tim của Phượng Lan Dạ liền buông xuống, nhưng quyển sách trên tay cũng không buông ra, nàng đang suy tính một chút, đôi mắt gắt gao nhìn trang sách tựa hồ muốn từ trên sách đâm thủng một lỗ. Bàn tay to lớn của Nam Cung Diệp vươn ra liền ôm nàng vào lòng, nàng đưa tay lên đẩy ra tay của hắn, sắc mặt không chút thay đổi, hướng phòng trong đi vào, không thèm quan tâm đến nam nhân phía sau. Nam Cung Diệp lập tức liền biết tiểu nha đầu này đang giận hắn, còn không phải là bực tức hắn lúc trước không mang theo nàng sao, trên mặt lập tức hiện lên sủng nịch đi theo phía sau Phượng Lan Dạ, hấp tấp bước vào phòng trong. Ngũ quan tuấn mỹ nhiễm quang huy nhợt nhạt rực rỡ động lòng người, mặt mày hắn nhu hòa, khiến cho cả người đẹp mắt như ánh bình minh buổi sáng, làm cho trong lồng ngực người ta cũng tràn đầy cảm động, hắn giờ phút này, lộ ra bá đạo cùng ôn nhu, thanh âm từ tính thấp thuần vang lên. Lan Nhi tức giận, Phượng Lan Dạ không thèm lên tiếng, ngồi ở bên giường, hừ một tiếng, tỏ vẻ mình quả thật là sinh khí, dám đem nàng khóa ở trong phòng, thật đủ mất thể diện. Nương tử đừng tức giận, vi phu biết sai lầm rồi. Một tên nam nhân nào đó đang dụ dỗ người, giọng nói tà mị, trên mặt chiếu ra ánh sáng lung linh mê người, lộ ra nét câu dẫn tươi đẹp còn nháy mắt hai cái, Phượng Lan Dạ nhìn hắn, có một chút cảm giác hít thở không thông, bất quá vẻ mặt kiên quyết nghĩa tránh ngôn từ chống lại sự hấp dẫn của sắc đẹp. Nói đi, sai ở đâu? Thật ra thì trong lòng nàng đã mềm ra. Góc truyện audio.com chẳng qua là cứng rắn ngoài miệng, hơn nữa mắt nhìn thẳng, trên thực tế là chịu không được a, chịu không được a, nam nhân này tuyệt đối là cố ý, nàng kiên quyết không mắc mưu, đừng nghĩ dùng kế vượt qua kiểm tra. Nam Cung Diệp chầm chập mở ra áo bào, ngồi xuống bên người Phượng Lan Dạ, tư thế càng phát ra liêu nhân, mắt Phượng hẹp dài đọng lại sâu kín nhu tình, ngừng mắt nhìn Phượng Lan Dạ quang hoa liễm diễm. Sai ở không nên không nghe lời của nương tử, sau này làm sao làm đây? Phượng Lan Dạ một hơi thiếu chút nữa bị nghẹn a, khuôn mặt nhỏ bé đỏ thẫm, giống như đóa hoa nở rộ, bởi vì động tâm, khiến cho mắt to thường ngày trong suốt nhuộm một tầng sương mờ, một mảnh dày đặc. Tim của Nam Cung Diệp run lên, nhưng biết tiểu nha đầu này đang nghẹn, xem ai chống đỡ quá ai. Ánh mắt càng phát ra mị lực câu hồn động lòng người. Sau này lời của nương tử tuyệt đối là chính xác, coi như sai cũng là đúng, kiên quyết thi hành. Nam Cung Diệp nói ra một chữ cuối cùng, Phượng Lan Dạ rốt cục không nhịn được bật cười, nụ cười làm khuôn mặt bừng sáng hẳn lên. Ánh sáng ngọc ngà xinh đẹp thật quá quyến rũ rồi, thân thể Nam Cung Diệp nghiêng một cái liền áp đảo thân thể nhỏ nhắn của nàng, hung hăng hôn xuống, dùng sức chằn chọc mút thỏa thích, hiện tại hắn càng ngày càng thích nàng, trong lòng tự hứa từ nay về sau tuyệt đối không chia lìa, nếu có chuyện như lần trước phát sinh nữa, hắn tình nguyện cùng nàng đồng sanh cộng tử. Lan Nhi âm thanh nhẹ nhàng trầm thấp lẩm bẩm, thỏa mãn thở dài. Trong phòng ngủ lay động đầy nhu tình mật ý, đêm thật mê ly, Phượng Lan Dạ bị hôn đến đầu óc choáng váng, đột nhiên vang lên câu nói sau cùng của Nam Cung Diệp, lập tức có chút kịp phản ứng, ôm cổ Nam Cung Diệp giận dỗi mở miệng. Không đúng, làm sao lại coi như sai cũng là đúng, ta lúc nào? Bất quá một câu nói chưa kịp nói ra miệng liền bị ngậm vào, nơi nào còn chỗ để cho nàng suy tư, Nam Cung Diệp chẳng những miệng động mà tay cũng động, trong phòng lập tức bốc lên ngọn lửa cháy lan ra như đồng cỏ khô gặp lửa, quần áo hai người đã sớm bị rút sạch. Một đêm qua đi, trong phủ đệ của tứ hoàng tử Sở Vương Nam Cung Liệt mới vừa nhận được tin tức một phần binh lực hắn nuôi dưỡng bên trong An Giáng thành tối ngày hôm qua tất cả đều bị người ta giết, mấy trăm người đang nắm trong tay, nói mất một cái liền mất tâm, chẳng những như bị mèo cào xé, hơn nữa còn mau chóng điên rồi, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ có người nhằm vào hắn mà đến, còn biết trong tay của hắn có người, đây cũng là một cảnh cáo, những người còn lại không thể điều động nữa rồi, nhược nếu cử động chỉ sợ sẽ gặp đại địch. Bên trong thư phòng rất nhiều đồ bị đập đổ. Hai thủ hạ Kê Kiện cùng Kê Khang sắc mặt vẫn khó coi giống như trước, không nhúc nhích cũng không dám nói gì, chủ tử đang tức điên rồi, người đã bị giết, bọn họ có thể nói cái gì, nói gì cũng không thể bổ được những người bị chết. Con người của Nam Cung Liệt đỏ ngầu, quanh thân bao phủ bão táp cuồng nộ, bàn tay to nắm chặt thành quyền, hắn đứng ở bàn đọc sách trong đầu thật nhanh nghĩ tới là ai động thủ, bỗng nhiên liền nhớ đến người của Tề Vương Phủ, chẳng lẽ là do Nam Cung Diệp động tay động chân, không sai, nhất định là hắn, lần trước bọn họ không phải lấy chuyện này uy hiếp mẫu phi sao. Mình vừa động đến Tô Phủ, liền có người giết người của hắn, xem ra bọn họ biết là do hắn làm. Sắc mặt Nam, góc truyện audio.com Cung Liệt đen nhanh một mảnh, dùng sức đập một cái lên mặt bàn, cái bàn liền nứt ra, có thể thấy được hắn rất tức giận. Ghê tởm cho ngươi Nam Cung Diệp, không nghĩ tới trong tay ngươi thế nhưng cất giấu nhiều người như vậy, khó trách cho tới nay chúng ta giết không được ngươi, nguyên lai bởi vì trong tay ngươi có người. Nghĩ tới đây quay đầu nhìn hai tâm phúc phía sau. Tề Kiện, lập tức đi thăm dò thế lực ngầm của Tề Vương phủ cho ta, xem bọn chúng ẩn núp ở địa phương nào. Tề Kiện ngẩn ra, không nghĩ tới người đêm qua động tới bọn họ chính là Tề Vương. Dạ, Tề Kiện lui xuống, thật ra Sở Vương phủ bọn họ không nên động vào người của Tề Vương phủ từ trước đến nay độc lai độc vãng, nước giếng không phạm nước sông, cho nên ra cần gì cùng bọn họ gây sự, trước mắt nên lấy đại cuộc làm trọng, nên nghĩ cách đối phó với Thụy Vương như thế nào, hiện tại đại vị thái tử hắn là người được chọn, còn có một Tấn Vương đang đợi ở Hoàng gia biệt viện nữa, hiện tại phương hướng của chủ tử rối loạn như thế là không được, tuy nói Tề Vương phi làm cho hắn khó chịu, nhưng để đại cuộc được thành công, tự nhiên phải nhịn được những chuyện mà thường nhân không thể nhận. Nhịn. Đáng tiếc hắn không dám cùng chủ tử nói những thứ này. Bên trong thư phòng, Kê Khang nhìn chủ tử, sau đó cẩn thận mở miệng. Vương gia, ta có phải nên làm rõ ràng nên đối phó với người nào hay không? Làm như vậy chỉ càng thêm rối loạn. Nam Cung Liệt vừa nghe, giận dữ, giơ tay lên, liền muốn đánh, mắt thấy một cái tát sắp vỗ đến trên người Kê Khang, thì bỗng dừng lại ở giữa không trung, bởi vì hắn biết Kê Khang nói không sai, hắn thật sự bởi vì tức giận mà rối loạn mọi chuyện, nếu Tề Vương phủ có người, hắn cũng không nghĩ động họ, bởi vì Tề Vương không muốn làm thái tử càng không muốn làm hoàng đế, mình nhằm vào hắn, chỉ bất quá lại có thêm một địch nhân, nghĩ tới đây, trong bụng ảo não, liền thu tay lại đi đến bàn đọc sách phía sau ngồi xuống. Chuyện này nói đến nên trách hắn, bởi vì căm hận Tô Thanh Nhã đã hạ nhục hắn, nên hắn liền phái mấy người muốn lợi dụng đêm tối nghĩ động vào Tô Phủ. Thật ra thì hắn hạ lệnh không giết Tô Diễn, chỉ muốn đả thương bọn họ cho Tô Thanh Nhã một cảnh cáo. Ai biết nữ nhân kia lại thông minh dị thường, ngầm phái người bảo vệ Tô Phủ. Không chỉ như thế, còn tra ra là do bọn hắn động tay chân, cho nên đêm qua bọn họ mới bị mất mấy trăm thủ hạ thân tín. Trải qua một phen phân tích, Nam Cung Liệt biết trước mắt thật đúng là không thích hợp động vào người của Tề Vương phủ, chẳng những không thể động, mà còn phải có quan hệ thân thiết mượn hơi của bọn họ, mặc dù khả năng này rất ít xảy ra, nhưng ít nhất vẫn duy trì được quan hệ tốt, để cho bọn họ tạm thời bất động, đợi đến lúc hắn đối phó xong Thụy Vương cùng Tấn Vương, kế đó sẽ đối phó bọn họ. Nam Cung Liệt suy tính một chút, mặc dù sắc mặt còn rất khó coi, bất quá đã khá hơn, liền phân phó Kê Khang. Đi đi kêu Vương Phi đến. Dạ, Vương gia, Kê Khang biết Vương gia đã nghe lọt tai lời của hắn, trong lòng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, bất quá hắn không rõ Vương gia gọi Vương Phi tới đây làm gì, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, chỉ lui ra ngoài, phân phó thị vệ phía ngoài đi gọi Vương Phi tới đây, còn bản thân mình thì đi trở vào. Sở Vương Phi Tô Nghênh Hạ nghe được thị vệ bẩm báo, mặt mày đã sớm hớn hở dẫn hai nha đầu đi tới, ngàn năm. Góc truyện audio.com Khó được một lần Vương gia cho người truyền nàng tới đây, không biết ngày hôm nay như thế nào lại nghĩ đến nàng, bất kể như thế nào, nhớ tới nàng luôn là chuyện tốt. Một nhóm mấy người rất nhanh đến ngoài cửa thư phòng, trừ Vương Phi những người khác đều ở lại ngoài cửa. Tô Nghênh Hạ vừa đi vào thư phòng, liền thấy một đống hỗn độn đầy trên mặt đất, sợ hết hồn, tay chân liền có chút lạnh, không dám nói nhiều, ngẩng đầu cẩn thận nhìn vào Vương gia, chỉ thấy ngũ quan của hắn cương nghị, lãnh chìm tiêu sát, con ngươi lại càng lạnh lẽo, cứ như vậy nhìn nàng, hù dọa tim Tô Nghênh Hạ giật nảy lên, chẳng lẽ nàng đã làm sai chuyện gì, nàng dùng sức nghĩ nghĩ, cũng không nghĩ ra chuyện gì, dưới chân đã sớm mềm nhũn quỳ xuống. Vương gia thiếp thân đã làm sai chuyện gì sao? Bên trong thư phòng, chẳng những là Nam Cung Liệt ngay cả Kê Khang cũng nhịn không được mà nhíu mày, lá gan nữ nhân này làm sao mà nhỏ như vậy a? Vương gia tức giận, nàng lại là Vương Phi, thân phận địa vị gần với Vương gia, sợ cái gì, thật giống như Vương gia là đại ma đầu giết người không chớp mắt vậy. Nam Cung Liệt một khắc trước mới vừa trưng ra vẻ mặt hòa hoãn, hiện tại một lần nữa nổi giận thấy nữ nhân này, hắn liền nhớ đến những nữ nhân Nam Cung Diệp đã cưới, hắn làm sao lại không cưới được một người giống những nữ nhân đó một chút, nếu như hắn có được một nữ nhân như Phượng Lan Dạ hoặc Tô Thanh Nhã, có lẽ mình đã sớm đại công cáo thành rồi, càng nghĩ càng hận, nên vung tay lên để cho Kê Khang lui ra ngoài. Kê Khang lĩnh mệnh lui ra ngoài, bên trong thư phòng, con ngươi của Nam Cung Liệt lãnh khốc vô tình nhìn chằm chằm vào Tô Nghênh Hạ trên mặt đất. Tô Nghênh Hạ càng phát ra sợ sệt, thân thể không nhịn được mà run run, nàng sở dĩ sợ là bởi vì thủ đoạn trừng phạt của Vương gia đối với người khác thật sự rất lạnh lùng, những nữ nhân phạm sai lầm, không phải bị quất thì cũng bị đuổi ra khỏi Vương phủ, nàng sở dĩ vẫn bình yên vô sự là bởi vì sau lưng nàng có thế lực, đại bá của nàng chính là nhất phẩm thừa tướng đương triều, nhưng dù sao cũng không phải là phụ mẫu của nàng, vì vậy bên ngoài Sở Vương mặc dù cho nàng danh phận, nhưng bên trong nàng vẫn không có thực quyền gì, cho nên Tô Nghênh Hạ vẫn rất sợ hắn, hiện tại trong con người của hắn tràn đầy thị huyết, lãnh lệ, làm sao mà không sợ a? Vương gia thiếp thân nếu làm sai gì, nhất định sẽ sửa đổi, xin Vương gia cho thiếp biết. Đứng lên đi, phế vật, Nam Cung Liệt gầm lên, trước mắt hắn còn có việc hỏi nàng, cho nên lười đi thu thập nàng. Tô Nghênh Hạ vừa nghe lời nói của Nam Cung Liệt liền đứng lên, lau một chút mồ hôi trên đầu tỏ vẻ thật vâng lời nhìn mặt đất dưới chân, rồi ngồi xuống mà không dám lộn xộn. Nam Cung Liệt thật không muốn nhìn nàng, càng nhìn chỉ càng tức giận thêm, cuối cùng trầm giọng hỏi thăm. Ngươi không phải nói hai ngày nay muốn làm yến hội gặp mặt sao? Là ngày giờ nào? Nguyên lai là hỏi nàng chuyện này, Tô Nghênh Hạ thở ra một hơi, nhướng lông mày một cái sau đó nhìn thấy bộ dạng Nam Cung Liệt không có kiên nhẫn, nên vội vàng mở miệng. Là ngày mai, có mời người của Tề Vương phủ không? Nam Cung Liệt không hề nhìn Tô Nghênh Hạ thêm chút nào nữa, cúi đầu loay hoay với những món đồ trên bàn, Tô Nghênh Hạ lại thở ra một hơi nhẹ nhõm, mau mau trả lời. Có mời, vương gia. Làm tốt một chút, Nam Cung Liệt dặn dò xong, phất phất tay để cho nàng lui ra ngoài, Tô Nghênh Hạ nhanh như chớp. Góc truyện audio.com, lui ra ngoài, lúc vừa đi tới cửa ngoài liền sửa sang lại váy áo, nghĩ đến một chuyện, nàng là Sở Vương Phi, bối rối như vậy làm gì? Ngày sau như thế nào làm hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ, nghĩ tới đây, môi cũng sắp bị răng cắn nát, sau này nhất định phải chú ý dáng vẻ, cho dù sợ vương gia cũng chỉ nên để ở trong lòng, mà không phải trên mặt, nghĩ tới từ từ đi ra ngoài, dẫn tiểu nha đầu trở về chuẩn bị. Nếu vương gia đã phân phó tất nhiên là muốn làm long trọng một chút, hơn nữa vẫn không thể quên mời người của Tề Vương phủ. Một ngày kia, Sở Vương phủ mời tiệc chiêu đãi khách. Người đến đông như chảy hội, Tề Vương phủ dĩ nhiên cũng nhận được thiếp mời, bởi vì Sở Vương phi mở tiệc chiêu đãi nên phu nhân các nhà đều tề tụ, Phượng Lan Dạ liền dẫn theo Thủy Ninh cùng Đinh Đương đi dự tiệc, Nam Cung Diệp thì ở lại trong vương phủ. Bất quá đợi đến khi xe ngựa của Phượng Lan Dạ vừa đi, thủ hạ đắc lực kê kiện của Sở Vương cũng đưa bái tiếp đến, nói vương gia nhà mình cho mời Tề Vương. Trong lòng Nam Cung Diệp biết rõ vì sao Tứ Hoàng Huynh mời hắn, nên không có từ chối, lập tức lĩnh người đi Sở Vương Phủ, vừa lúc Lan Nhi cũng ở bên trong Sở Vương Phủ. Trong hậu hoa viên của Sở Vương Phủ, các thước lụa mỏng ở trong gió nhẹ nhẹ tung bay, những đóa hoa xá từ thiên hồng nở rộ rực rỡ chói mắt thật giống như những cánh bướm rộn ràng nhảy múa, có một đài cao vừa được dựng tạm, dùng để diễn những vở kịch hấp cho người xem, trên đài ba người một nhóm, năm người một cụm, đang trò chuyện náo nhiệt. Các vị phu nhân của những vị đại thần trong triều cũng được mời, trong lúc nhất thời áo bay phấp phới hương thơm tràn ngập đầy đủ sắc màu, rất là huyên náo. Thời điểm Phượng Lan Dạ đến, có rất nhiều người cũng đã đến rồi, vừa nhìn thấy sự xuất hiện của nàng, không ít phu nhân cùng nhau tới đón. Nhìn lại một chút có An Sơn Hầu phu nhân, Hộ Quốc Hầu phu nhân, còn có Thừa Tướng phu nhân cùng nhiều người khác, trong đó phần lớn đều là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, họ bao quanh vây đến bên người Phượng Lan Dạ, lời nói nhỏ nhẹ không ngừng vang lên, cùng lúc với sự xa cách lúc trước hoàn toàn không giống nhau. Tề Vương Phi đã tới, tất cả mọi người đang đợi ngươi. Đúng vậy a, người đến cũng đã đông đủ rồi, ngày hôm nay hiếm khi Sở Vương Phi mời được đoàn kịch hát ở trong phủ một ngày, mọi người chúng ta cùng nhau tụ tập đông người thì càng thêm náo nhiệt. Một người một câu, nói xong thì rất ồn ào, Tô Minh Hạ vốn đang chào hỏi Văn Tường công chúa, nghe được động tĩnh cũng dẫn người đi tới, phía sau nàng còn một nhóm người đi theo. Thất đệ muội, người đã tới, Tứ Hoàng Tẩu đang định ra lệnh cho người đi đón người a. Tô Nghênh Hạ tiến lên một bước kéo tay Phượng Lan Dạ thân mật vô cùng, Văn Tường cũng chạy vội đi qua kéo tay Thủy Ninh, hai người đi qua một bên thì thầm nói chuyện cũng rất hợp ý. Phượng Lan Dạ bất động thanh sắc nhíu mày, nàng lúc nào cùng Tô Nghênh Hạ lại có quan hệ tốt như thế rồi, nàng ta thật có tài giả trang a, tại sao? Trong lòng khẽ suy nghĩ một chút liền hiểu rõ. Xem ra nàng ta muốn cho người khác thấy a, như vậy ngày mai các đại quan trong triều sẽ biết Sở Vương phủ cùng Tề Vương phủ không có đối đầu với nhau, đừng xem thường những vị phu nhân này, bình thường họ hoàn toàn không có chuyện làm, chỉ tham gia yến tiệc này, yến tiệc kia, thật ra là muốn thăm dò đủ loại tin tức trở về. Góc truyện audio.com, trợ giúp lão gia nhà mình. Hai ngày trước tin đồn Tề Vương phi đánh nhi tử của hộ bộ thượng thư của Lý đại nhân, ngay cả ở trước mặt Sở Vương cũng không nề tình, vẫn đánh không tha. Cứ như vậy, họ vốn tưởng rằng hai nhà nhất định sẽ giận nhau, không nghĩ tới hiện tại nhìn thấy cũng không có chuyện gì cả, sắc mặt của Sở Vương Phi cũng thật tươi cười để chào đón, hơn nữa còn rất nhiệt tình a, thậm chí có người còn lén nhỏ giọng nghị luận, nhìn xem Sở Vương Phủ thật là khoan hồng độ lượng. Phượng Lan Dạ híp mắt nhìn tất cả bốn phía, nghe bên tai lời nói nho nhỏ líu lo, trong lòng hiểu rõ, đại khái đây chính là mục đích hôm nay của Sở Vương Phủ, đầu tiên là muốn lung lạc lòng người, thứ hai để cho người khác thấy tận mắt Sở Vương Phủ cùng Tề Vương Phủ cũng không có bị rạn nứt quan hệ. Tô Minh Hạ mà thông minh như vậy lúc nào rồi, chỉ sợ đều do Nam Cung Liệt mệnh lệnh nàng ra mặt. Phượng Lan Dạ bất động thanh sắc cùng Tô Minh Hạ câu được câu không nói chuyện, bên người thỉnh thoảng còn có người phụ họa, những nữ nhân này tụ cùng một chỗ, đơn giản chỉ là nói y phục, nói nam nhân, nói hài tử, oán trách phu quân các nhà thiên vị, có mới nới cũ vân vân. không biết là người nào mà nói ra một câu trước. Tề Vương thật rất yêu Tề Vương Phi. Tề Vương Phi có bí quyết gì không? Xin chỉ giáo cho chúng ta được không? Phượng Lan Dạ ngẩng đầu nhìn lại thì ra là phu nhân của Công Bộ Thị Lang, mặc dù đã 50 tuổi nhưng nhan sắc lại bảo dưỡng vô cùng tốt, phong vận dư âm. Lời nói của phu nhân Công Bộ Thị Lang vừa xong, bên cạnh lập tức có người phụ họa. Đúng vậy à, Tề Vương Phi xin chỉ giáo cho, như thế nào mới có thể nhận được sự cưng chiều của phu quân đây? Trong lúc nhất thời giọng nói bên này hấp dẫn rất nhiều người tới đây nghe, rất nhiều người vây quanh nàng, những nữ nhân này đối với Phượng Lan Dạ vừa hâm mộ vừa ghen tị. Tề Vương là nhân trung long phượng, vẽ ngoài tuyệt sắc còn rất được thánh ý cưng chiều, một nam nhân như thế lại tuyên bố chỉ độc sủng một mình Tề Vương Phi, bên trong phủ một nữ nhân khác cũng không có, đến tột cùng là người nam nhân kia quá mức si tình, hay là Tề Vương Phi có chút bí quyết không muốn người khác biết. Nghĩ như vậy, tất cả mọi người đều hướng đến ý thứ hai mà nghĩ, nhất định là Tề Vương Phi có chút bản lãnh, cho nên tất cả ánh mắt đồng loạt nhìn hướng Phượng Lan Dạ. Cuối cùng ngay cả Văn Tường cùng Thủy Ninh cũng bị kinh động, hai người cũng chen vào, đứng cạnh bên người Phượng Lan Dạ. Phượng Lan Dạ cũng không đùn đỡ, tay áo phất phơ trong gió, tùy ý vuốt nhẹ tóc mai của mình, nàng vươn tay nhấc chân đều phong nhã động lòng người, lộ ra nét yểu điệu quyến rũ cùng kiều diễm, nữ nhân vây quanh nhìn đến tim đập cũng ngừng một nhịp, trên người Tề Vương Phi thật giống như có một ma lực, chỉ một động tác đơn giản cũng có thể làm được phong tình vạn trùng, khó trách làm cho Tề Vương mê muội. Phượng Lan Dạ cũng không để ý tới ý nghĩ ngổn ngang của những người này, lông mi nhẹ run động nở nụ cười. Thật ra thì rất đơn giản, nữ nhân xinh đẹp cũng rất ngắn ngủi, dù có là mỹ nữ cũng sẽ già yếu, mà nữ nhân trẻ tuổi, dung mạo xinh đẹp cũng không ngừng xuất hiện, cho nên phải nhớ, hấp dẫn tầm mắt nam nhân, chỉ có một chữ. Phượng Lan Dạ nhàn nhạt mở miệng, vân đạm phong khinh, thanh âm dịu êm như nước vang lên, bốn phía lập tức yên tĩnh xuống, mọi người nghĩ không ra là chữ gì. Gocchuyenaudio.com có thể hấp dẫn ánh mắt nam nhân như thế, lúc này trên đài cao ở phía sau, thỉnh thoảng vang lên một đôi lời hát của đào hát, ngoài ra thì không còn tiếng vang nào nữa, tất cả đều đem mắt chôn trên người Phượng Lan Dạ, bất kể là lớn nhỏ, đều rất hiếu kỳ. Phượng Lan Dạ quả thật cũng không làm khó những người này, nụ cười từ khóe môi lộ ra cả khuôn mặt như bay bổng lên, ánh mắt trong trẻo động lòng người, hai má nhuộm sắc hồng tươi, thật giống hai đóa hoa đào diễm lệ đang nở rộ, vẽ ra nụ cười hạnh phúc tuôn ra ở trước mặt mọi người. Yêu, thanh âm như chém đinh chặt sắt rơi xuống đất, bốn phía một chút thanh âm cũng không có, không biết là người nào vô thức lặp lại một câu. Yêu, sau đó tất cả mọi người đều biến sắc, các nàng ai dám yêu cầu xa vời như thế a? Từ lúc chào đời đến khi lập gia thất đều nhất định dựa theo quy cũ do phụ mẫu định ra, cả đời cứ tái diễn như vậy, ai dám dậy nghĩ đến cái gì yêu a? Bất quá trong lòng cuối cùng cũng hiểu vì sao nam nhân kia không thể độc sủng đối với mình rồi, đó là bởi vì bọn họ không thương mình, cho nên bất luận là dùng tâm tư gì, kết quả cũng chỉ là công dã tràng, nhất định sẽ bị những nữ nhân dung mạo xinh đẹp khác thay thế. Sau khi nghị luận rối rít, có người liền phân tán đi ra, Phượng Lan Dạ bị Văn Tường cùng Thủy Ninh hai người kề sát bên cạnh. Văn Tường kích động gật đầu, "Thất hoàng tẩu, ngươi nói thật quá đúng." "Đúng vậy a, ta cũng vậy, cho là tỷ tỷ nói rất đúng." Thủy Ninh đồng ý gật đầu, chỉ có yêu, hai người mới có thể chân chính nắm tay đi đến bạc đầu, bằng không chỉ nhận lấy đau khổ. Đúng vậy a, cho dù là mỹ nhân cũng sẽ già yếu theo thời gian, cho nên chúng ta chỉ có thật lòng yêu nhau, mới có thể vĩnh viễn ở chung một chỗ. Phượng Lan Dạ cảm thán mà nói, mâu quang quét về phía hai nha đầu bên cạnh, Văn Tường cùng Thủy Ninh, nàng cũng thật hy vọng các nàng sẽ tìm được một nửa khác thật lòng yêu nhau. Ba người thì thầm nói chuyện, cách đó không xa Tô Minh Hạ bị nha đầu tiếp thân kéo đi đến một bên, hai người nói thầm mấy câu, sau đó Tô Minh Hạ gật đầu một cái, rồi ngẩng đầu lên tìm một vòng, cuối cùng thấy Phượng Lan Dạ đang cùng công chúa nói chuyện với nhau, nên vội vàng nhắc tới làn váy dẫn người đi tới. Thất đệ muội, tứ hoàng tẩu có việc muốn nói cùng ngươi. Phượng Lan Dạ nhướng lông mày nhìn nàng, sau đó quay đầu nhìn Văn Tường cùng Thủy Ninh nói một tiếng, liền dẫn đinh đương theo phía sau Tô Minh Hạ đi ra ngoài, rời xa hậu hoa viên một chút, đi tới một chỗ yên lặng khác, vừa đi vừa tán gẫu. Tứ hoàng tẩu có chuyện gì muốn nói? Thất đệ muội, trước nếu chúng ta có làm việc gì không đúng, tẩu tẩu thật lòng bồi lễ với ngươi. Tô Minh Hạ ôn nhu mở miệng, Phượng Lan Dạ híp mắt ngắm nhìn nàng, nữ nhân này có ý gì? Nàng ta biết được bao nhiêu, những lời này là Nam Cung Liệt dạy nàng ta sao? Tuy nghĩ thế nhưng nàng vẫn bất động thanh sắc cười mở miệng. Tứ hoàng tẩu nghĩ gì thế, ta có chỗ nào không đúng sao? Tô Minh Hạ tựa hồ như đang thở phào nhẹ nhõm, giống như nhớ tới cái gì đó liền lôi kéo tay Phượng Lan Dạ. Thất đệ muội, ngươi ở đây chờ một chút, ta có vật lễ vật muốn tặng cho ngươi, tìm chỗ nào ngồi xuống đi, lập tức sẽ đưa tới. Nói xong cũng không đợi Phượng Lan Dạ lên tiếng liền xoay người đi, ngay cả tiểu nha đầu cũng lui xuống, Phượng Lan Dạ híp mắt nhìn bóng lưng của các nàng, nếu như nàng đoán không sai, nhất định. Góc truyện audio.com, là có người muốn gặp nàng, người này là ai? Sở Vương Nam Cung Liệt sao? Đinh Đương vừa nhìn tình cảnh này, sắc mặt không khỏi lạnh xuống. Chủ tử chúng ta đi, đây gọi là chuyện gì à? Nàng cũng biết có điều gì đó không đúng, nếu thật muốn tặng lễ, một lát nữa có thể đưa cho chủ tử, sao phải đem người điều đi? Ân, hai người mới vừa đi mấy bước thì phía sau liền có tiếng bước chân trầm ổn vang lên, khóe môi Phượng Lan Dạ nhếch lên nụ cười lạnh, rồi chậm rãi xoay người lại nhìn, không phải là Nam Cung Liệt thì là người phương nào, một thân cẩm bào đỏ rực khiến cho ngũ quan của hắn như lửa đang cháy, mang theo một khí phách thâm trầm, mày kiếm mắt sáng, giờ phút này nó khoác lên vẻ nhợt nhạt lạnh lẽo, như có sương mù bao phủ, làm cho lòng người sinh ra một loại cảm giác không thoải mái, quá mức lên mặt nuốt người. Tham kiến tứ hoàng huynh, thanh nhã cáo lui. Phượng Lan Dạ không cho là mình có lời gì để nói cùng nam nhân này, huống chi hôm nay trong Sở Vương phủ có rất nhiều phu nhân đều ở đây, nếu gặp phải những người không tốt hồ ngôn loạn ngữ, sẽ làm ảnh hưởng đến người của Tề Vương phủ, nàng hoàn toàn không thích như vậy. Phượng Lan Dạ nói xong liền xoay người đi cũng không nhìn đến khuôn mặt nam nhân phía sau. Con người của Nam Cung Liệt đen nhánh như bầu trời nửa đêm không thể nén được sự ghen tị với Nam Cung Diệp. Nữ nhân này, bất luận là dáng ngoài, hay là khí độ, hay là lòng dạ cũng là nhất đẳng, nhìn xong một lần, hắn liền ảo não một lần, thử nghĩ xem nữ nhân trong vương phủ của mình, một người cũng không có loại khí chất như vậy, tương lai làm sao trở thành mẫu nghi thiên hạ, người có khí độ mẫu nghi thiên hạ, nên có khí độ bất phàm cùng xinh đẹp bậc này, còn có sự thông minh như trên người Tô Thanh Nhã. Mắt thấy nữ nhân kia muốn đi, Nam Cung Liệt trầm giọng mở miệng. Chờ một chút thất đệ muội. Lời vừa nói xong người đã bước nhanh tiêu sái tới trước mấy bước đuổi theo thân ảnh của Phượng Lan Dạ, đi ở bên người của nàng, nhìn nàng không có ý muốn ngừng lại, liền phụng bồi Phượng Lan Dạ theo con đường nhỏ hướng phía vườn hoa bên kia đi tới. Tứ Hoàng Huynh có lời gì muốn nói? Thanh âm Phượng Lan Dạ lạnh băng, dừng bước nhìn Nam Cung Liệt. Thanh âm Nam Cung Liệt trầm đục vang lên, thất đệ muội chuyện đêm hôm đó ta thật có lỗi, hy vọng từ nay về sau Tề Vương Phủ cùng Sở Vương Phủ sẽ hòa bình chung sống. Phượng Lan Dạ nheo mắt lại nhìn hắn, ánh mặt trời chiếu vào mắt của nàng, oánh oánh ba động thật giống như lưu ly chói mắt mà động lòng người, Nam Cung Liệt nhìn trong đáy mắt nàng, tim lột bột nhảy lên một tiếng sau đó ngay lập tức chìm xuống một chút, tim hắn chưa bao giờ đập quá lên như thế, thế nhưng hiện tại lại run lên. Phượng Lan Dạ lãnh khốc mở miệng, tứ hoàng huynh tốt nhất hãy thu hồi ý niệm không nên có trong đầu, nếu không đừng trách ta không khách khí. Nói xong vung tay dẫn Đinh Đương rời đi, bóng lưng ngạo nghễ rơi làm cho người ta không thể rời đi tầm mắt, Nam Cung Liệt kinh ngạc đứng tại chỗ thủ hạ kê kiện ở phía sau, kỳ quái cao mày, ra làm sao vậy? Tuy nghĩ thế nhưng không dám nói thêm cái gì nữa. Sở Vương Phủ, cách hậu hoa viên không xa, có một bát bảo đình tinh xảo, ba mặt bình phong, lúc này bên trong đình có người đang ngồi, ở trên bàn đã để các loại điểm tâm, nước trà thượng đẳng, làm cho mái đình đầy hương trà thơm mát. Thụy Vương, An Vương cùng Tề Vương tất cả đều tụ hợp ở chỗ này, bọn họ. Góc truyện audio.com, cùng nhận được thiếp mời của Tứ Hoàng Huynh, chẳng qua đến bây giờ còn không có thấy bóng dáng của Tứ Hoàng Huynh, không biết hắn đang làm cái gì, hôm nay Sở Vương Phi tổ chức yến tiệc mời các vị phu nhân tụ hội, không biết Tứ Hoàng Huynh vì sao cũng mời bọn họ. Tứ Hoàng Huynh có ý gì à? Mời chúng ta tới đây, bản thân mình thì lại không thấy đâu. An Vương Nam Cung Quân gần đây hỏa khí tương đối lớn, nói chuyện rất gay gắt, lông mày nhăn lại lạnh chìm mở miệng. Tề Vương Nam Cung Diệp thì lười nhắc nâng trà áng, cẩn thận uống trà, trên ngũ quan tuấn mỹ ôn nhuận, cao nhã như ngọc làm người ta nhìn không ra hắn đang suy nghĩ gì, nhưng cũng không dám tùy ý nhích tới gần hắn. Thụy Vương Nam Cung Duệ vẫn duy trì thói quen trầm ổn, vừa thưởng thức trà vừa hỏi thăm Nam Cung Quân. Ngươi gần đây xảy ra chuyện gì? Hỏa khí thật đặc biệt lớn. Nam Cung Duệ hoài nghi nhìn Nam Cung Quân, phát hiện mấy ngày qua hắn không giống với trước đây, cả người nóng nảy rất nhiều, động một chút là phát hỏa, không biết xảy ra chuyện gì, hỏi hắn thì hắn không chịu nói, thật ra thì ở trong lòng Nam Cung Diệp tự biết rõ, nếu đổi lại là Lan Nhi bỏ đi mình đã sớm đuổi theo rồi, Lục Hoàng Huynh A, rõ ràng là để ý muốn chết còn cố gượng chống, cho nên nói đáy lòng của Nam Cung Diệp đối với hắn vẫn có một chút khinh thường, bất quá trên mặt không có hiện ra mà thôi. Bên trong đình ba người đang nói chuyện thì một thân ảnh cao giáo từ bên ngoài đi vào. Vừa tiến đến liền vung lên tiếng cười sảng lãng, chậm trễ các vị hoàng đệ rồi, tứ hoàng huynh tới bồi lễ. Người tới chính là Sở Vương Nam Cung Liệt, vừa nhìn thấy sự xuất hiện của hắn, đám người Nam Cung Duệ cùng nhau nhìn sang ôm quyền. Tứ hoàng huynh đã tới, Nam Cung Quân trực tiếp không cho hắn thể diện, mở miệng. người chiêu đãi khách nhân kiểu gì a, mời người tới, nhưng bản thân mình cũng không xuất hiện, làm cái trò gì, thật cho là chúng ta không có chuyện gì làm sao. Không nghĩ tới An Vương luôn luôn ôn nhuận hữu lễ thế nhưng nổi cơn giận dữ, Sở Vương Nam Cung Liệt thật có chút ít không thích ứng, cũng ngây ngần cả người, nhưng ngay sau đó lập tức bình tĩnh. Tứ Hoàng Huynh có việc trì hoãn, lấy trà thay rượu mời các vị hoàng đệ tha lỗi. Nam Cung Liệt kéo Nam Cung Quân ngồi xuống, huynh đệ bốn người liền ở bên trong bát bảo đình thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Vốn ba người nghĩ hắn có chuyện muốn nói, ai biết cuối cùng lại đơn giản chỉ nói chuyện phiếm uống trà, trong hậu hoa viên thỉnh thoảng truyền đến một câu lời kịch chỉ cảm thấy trong người buồn bực. Chẳng những bọn họ, người ngồi trong hoa viên xem hí kịch cũng chán ghét. Trên đài thì ca diễn, người ở dưới đài thì tụng ba tụng năm, có người xem hí kịch có người nhỏ giọng nói chuyện, thái độ của họ hoàn toàn không giống nhau. Hôm nay kịch mà Phượng Lan Dạ xem là xong đăng ký, nhưng mấy vị cáo mệnh phu nhân thì tụng lại một chỗ để làm mai làm mối với nhau, khi phía trên bắt đầu hát lên, thì đã đến giờ ăn trưa rồi, vừa xem hí kịch vừa dùng bữa, rượu ngon cùng thức ăn thượng đẳng được trình lên. Phượng Lan Dạ, Văn Tường, còn có Thủy Ninh cùng ngồi vây quanh chung một chỗ, vừa ăn vừa nhỏ giọng nói chuyện phiếm. Thật không thích những thứ này. Thủy Ninh phiền chán mở miệng, nàng không thích nghe hí kịch lại càng không thích những danh môn phu nhân, mọi người đưa mắt đánh giá nàng, trong mắt phần lớn là khinh bỉ, nàng nhìn thấy đã chán, nàng lớn lên xấu thì có quan. Góc truyện audio.com, hệ gì đến các nàng a? Một bên Văn Tường gật đầu đồng ý, nếu đã như thế, chúng ta quay về Tề Vương Phủ đi, như thế nào? Phượng Lan Dạ không lên tiếng, chỉ để ý ăn cái gì, không thèm quan tâm đến lời nói của các nàng, Văn Tường và Thủy Ninh cùng có chung ý nghĩ, một người một bên kéo kéo nàng. Có được hay không, có được hay không? Tốt lắm, như thế thì ngươi chịu trách nhiệm đi nói đi. Phượng Lan Dạ chỉ vào Văn Tường, nếu Văn Tường đi nói cùng Tô Minh Hạ, nữ nhân kia tự nhiên sẽ không để nàng ấy mất mặt mà nàng đã sớm không ở tiếp nơi này rồi. Tốt, ba người chỉ đơn giản ăn một chút gì đó, liền lặng lẽ lui đi ra ngoài, Văn Tường quả nhiên đi nói cùng Tô Minh Hạ muốn đi Tề Vương Phủ. Lúc trước Tô Minh Hạ mới biến mất hiện tại vừa xuất hiện lại cầm lễ vật trong tay, đưa tới trước mặt Phượng Lan Dạ. Thất đệ muội, ngồi thêm chút nữa đi. Phượng Lan Dạ ngoài cười nhưng trong không cười nhìn nàng, thấy vậy Tô Minh Hạ có chút sợ, không dám nói thêm cái gì, thanh âm Phượng Lan Dạ mới vang lên. Công chúa muốn đi Tề Vương Phủ, người nói ta có thể không nhận lời sao? Nói xong liền dẫn mấy người đi ra ngoài, cả đám rời đi Sở Vương Phủ, về Tề Vương Phủ. Phượng Lan Dạ đợi đến lúc vào Tề Vương Phủ mới biết được Nam Cung Diệp cũng bị mời đi Sở Vương Phủ, sắc mặt nàng không khỏi u ám, không biết Sở Vương có ý gì, chẳng những mời mình còn mời cả Nam Cung Diệp, đợi đến buổi tối, Nam Cung Diệp trở về Phủ, mới biết được căn bản là không có việc gì, nhìn sơ qua thì thấy gió êm sóng lặng nhưng thật ra là muốn động thủ cho nên Nam Cung Liệt mới trấn an bọn họ trước. Người nói hắn có thể làm cái gì đây? Phượng Lan Dạ híp mắt tựa vào trong ngực Nam Cung Diệp dùng tay nhỏ bé áp vào bàn tay to của Nam Cung Diệp chơi đùa vui vẻ. Ta đang tra những thủ hạ khác của hắn ở địa phương nào, mặc dù tìm không được nhưng có thể khẳng định những người đó không có ở bên trong An Giáng Thành, nhất định ở ngoài thành. Phượng Lan Dạ gật đầu, rồi nhớ tới một chuyện khác. Người nên coi chừng một chút, hắn đã biết những người chết kia là do chúng ta giết cho nên hắn nhất định sẽ ngầm hạ người đến vương phủ truy xét người của chúng ta. Nam Cung Diệp tự phụ cuồng phóng cười lên, chỉ sợ hắn vĩnh viễn cha không được, người của hắn cũng không phải mang danh nghĩa là người của Tề Vương Phủ, những người đó ngay cả hắn là ai cũng không biết, bọn họ có thể từ nơi nào mà cha ra đây. Hơn nữa toàn bộ phân tán ở các những nơi khác nhau, chẳng qua phải cần chút thời gian triệu tập mà thôi. Tốt lắm, không lo lắng hắn nữa, đúng rồi, ngày hôm nay ta nghe Ngũ Hoàng Huynh cùng Lục Hoàng Huynh nói, hai ngày nữa là sinh thần của Hoa Phi Nương Nương, Hoàng thượng đã có ý chỉ cho Thụy Vương, vì Hoa Phi Nương Nương chuẩn bị yến tiệc chính là cùng người trong nhà chúng ta để cho náo nhiệt một chút, ngươi nghĩ xem nên chuẩn bị lễ vật gì. Phượng Lan Dạ nghe nói đến sinh thần của Hoa Phi cũng có mấy phần nhiệt tình, lập tức suy nghĩ, nên chuẩn bị lễ vật gì đây. Không bằng đem lễ vật lần trước Âu Dương Giật đưa cho chúng ta đám cưới làm lễ vật tặng Hoa Phi chính là vài viên trân châu đen Nam Dương. Nàng vừa mở miệng, Nam Cung Diệp liền gật đầu, hạt châu kia quả thật không tệ, tặng lễ cũng chính là tâm ý thôi, Hoa Phi thứ gì mà không có. Tốt, chúng ta bây giờ nên quản chuyện của chúng ta đi. Nam Cung Diệp cười đến giống như một con hồ, góc truyện audio.com, ly, sau đó sớm đẩy ngã tiểu ma nữ, bắt đầu một phen vận động khí thế ngất trời. Hoa Phi thật ra cũng không muốn làm tiệc sinh thần gì, hoàng thượng thân thể không tốt hơn nữa trên triều đình ẩn chứa sóng ngầm, nên nàng không chủ trương làm yến tiệc gì, nhưng Thụy Vương Nam Cung Duệ thì một lòng muốn vì Hoa Phi tổ chức tiệc mừng, hơn nữa cũng được phụ hoàng hạ ý chỉ vì Hoa Phi tổ chức tiệc mừng, cùng người trong hoàng thất ăn mừng. Thụy Vương Nam Cung Duệ từ bắt đầu mấy tuổi liền đi theo bên cạnh Hoa Phi đối với hắn có thể nói là dốc hết tình mẫu tử, ngay cả Nam Cung Quân cũng chẳng sánh bằng, cho nên hắn đối với Hoa Phi rất kính trọng. Sinh thần lần này của Hoa Phi, hắn rất coi trọng, không có ai biết trong lòng hắn thật sự rất khổ, thật ra hắn cũng muốn tiếp nhận ngôi vị hoàng đế, phụ dưỡng Hoa Phi làm hoàng thái hậu, đem thiên vận hoàng triều phát dương hơn nữa, nhưng những điều này đã không thể rồi, từ rất sớm hắn đã biết cái gì cũng không thể. Cho nên đối với công ơn Hoa Phi nuôi dưỡng, hắn không thể báo đáp được, vì vậy lúc này mới kiên trì vì Hoa Phi tổ chức yến tiệc, đây là tâm nguyện của hắn. Ban đêm, trong ngoài Hoa Thanh Điện bận rộn thành đoàn, thái giám cùng cung nữ thỉnh thoảng ra ra vào vào. Cả Hoa Thanh Điện được trang hoàng đổi mới hoàn toàn, khắp nơi đều treo đèn lưu ly, hành lang, trên ngọn cây, mái hiên, tất cả đều đồng nhất treo đèn lưu ly, loè loè nhấp nháy, ở dưới bóng đêm, thật giống như vô số ánh sao sáng, làm cho bầu trời đêm lấp lánh sắc xanh, chi chít ánh sao sáng cùng đèn lưu ly chiếu rọi khắp cung điện, hết sức mỹ lệ. Những chiếc đèn lưu ly này là do Thụy Vương đích thân chuẩn bị, phía trên đó tràn ngập lời chúc phúc của hắn. Hoa Phi mặc cẩm bào tú vân, ngồi ngay ngắn ở một bên đại điện, nhìn Nam Cung Duệ đang đoan đoan tránh tránh cúi lạy, nàng không khỏi vui mừng cười. Duệ Nhi, mau dậy đi, ngày hôm nay bận rộn cả một ngày, ngươi có tấm lòng này đã cảm động rồi, cần gì phải vất vả như thế này. Nam Cung Duệ vẫn quỳ ở phía dưới như cũ, ánh mắt thâm thúy mà thanh minh, nhìn Hoa Phi. Ta có thể gọi người một tiếng mẫu phi không? Thời điểm hắn mất đi mẫu phi, là Hoa Phi phụng bồi hắn vượt qua từng đêm cô lạnh, nàng ôm hắn, dỗ hắn ngủ, đối với hắn giống như mẫu phi, cho nên tim của hắn thật thanh bình, chưa từng có hận người nào, bởi vì Hoa Phi cũng đồng dạng cho hắn một tình yêu mẫu tử. Phía trên ghế cao, Hoa Phi không nhịn được mà rơi lệ, nhìn Nam Cung Duệ. Tốt Duệ Nhi, bất kể ngươi làm gì ta cũng cao hứng. Nam Cung Duệ kêu một tiếng, mẫu phi, Hoa Phi đưa tay kéo hắn, ôm hắn, bất an mở miệng. Duệ Nhi, ngươi sao vậy? Đừng dọa mẫu phi, đã xảy ra chuyện gì, bất kể là chuyện gì, mẫu phi cũng sẽ giúp cho ngươi, ngươi nói đi. Nàng có chút sợ, đối với Nam Cung Duệ, so sánh với Quân Nhi cùng Văn Tường thì nàng càng yêu thương hắn nhiều hơn, lúc ban đầu là bởi vì báo ân, nhưng sau đó thì coi hắn như là con ruột của mình, cho nên đối với nhất cử nhất động của Nam Cung Duệ, nàng hiểu rất rõ, bởi vì hiểu rõ, nên Hoa Phi có chút bất an. Nam Cung Duệ lắc đầu, đứng lên, lông mày anh Tuấn vung lên. Mẫu phi nghĩ gì thế? Ta chỉ cảm thấy xúc động mà thôi, ta dìu ngươi đi ra ngoài, có người tới rồi. Tốt, Hoa Phi không nói gì nữa, hai người cũng bước ra ngoài, có người đã lục tục đến, trong lúc nhất thời trong ngoài Hoa Thanh Điện, hoan thanh tiếu ngữ, một mảnh vui sướng náo nhiệt. Trong đại điện của Hoa Thanh Điện, góc truyện audio.com, tràn ngập các loại vật phẩm với đầy đủ màu sắc chói lóa, đẹp không sao tả xiết. Lúc này hai bên đại điện bày đầy các bàn gỗ dài, trên mấy bàn này các loại rượu ngon thức ăn, và rất nhiều món ngon chân quý, các nơi trong đại điện bày đầy hoa tươi, mùi thơm chiêu người. Sinh thần lần này của Hoa Phi, trừ người của Hoàng Thất còn có vài người thân của Hoa Phi cùng hảo bằng hữu. Trong lúc nhất thời bóng người lay động, náo nhiệt bất phàm. Thời điểm Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ đến, tất cả mọi người đa phần đều đã đến, Ngũ Hoàng tử Thụy Vương cùng Lục Hoàng tử An Vương tiến lên tiếp đón, cùng bọn họ vừa nói chuyện vừa đi vào ngồi ở vị trí trên đại điện, rất nhiều người cũng đã an vị. Phượng Lan Dạ đi theo phía sau Nam Cung Diệp, không nhanh không chậm tiêu sái bước vào, Thủy Ninh cũng theo nàng đi vào trong, thỉnh thoảng tò mò đánh giá trong ngoài đại điện, ánh mắt nhân tiện tìm xem Văn Tường công chúa ở đâu. Phía trước Nam Cung Duệ cùng Nam Cung Diệp đang nói chuyện thì Nam Cung Quân rơi ở phía sau một chút, đợi Phượng Lan Dạ đến gần, nhẹ giọng mở miệng. Thất đệ muội có tin tức gì của Vũ Tiễn không? Phượng Lan Dạ vừa nghe lời của hắn, sắc mặt trầm xuống, không vui chừng mắt liếc hắn một cái. Không có, sau đó dẫn Thủy Ninh đi tới, trực tiếp đuổi theo thân ảnh của Nam Cung Diệp ngồi vào vị trí của mình, người của Tề Vương Phủ tự nhiên sẽ ngồi ở chỗ khách quý. Trong lúc nhất thời, mọi người trong đại điện đều đã an vị, nhìn lại một cái cả điện náo nhiệt hẳn lên, mọi người cùng người bên cạnh Hàn Huyên, ba người một đám, năm người một nhóm náo nhiệt dị thường. Nam Cung Diệp thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Phượng Lan Dạ đang buộc chặt không khỏi quan tâm, cúi người hỏi thăm. Lan Nhi không thoải mái chỗ nào sao? Phượng Lan Dạ lắc đầu, nàng vì nghe lời hỏi thăm của Nam Cung Quân mà trong lòng không thoải mái, trong lòng vốn đang cao hứng, nhưng vừa nghe lời nói của Nam Cung Quân, liền nghĩ tới Vũ Tiễn, tâm liền có chút không vui vẻ. Ta không sao, ngươi đừng lo lắng. ở đại điện rất nhiều người nhìn sang, hôm nay trong đại điện mặc dù tuấn nam mỹ nữ rất nhiều, nhưng chói mắt nhất chính là Tề Vương cùng Tề Vương Phi, nên mọi người đều nhìn về hướng hai người đang ngồi, tuấn nhã thoát tục xinh đẹp như trích tiên, thật đúng là trời đất tạo một đôi. Nam nhân thì ghen tị với Nam Cung Diệp có vận khí tốt, nữ nhân lại ghen tị với Phượng Lan dạ phúc khí thật tốt, liếc mắt liền nhận biết ngay Tề Vương thật yêu Tề Vương Phi à. Trong lúc nhất thời mọi người cũng an tĩnh rất nhiều, lúc này ở trước cửa điện có thanh âm của thái giám vang lên. Hoàng thượng giá lâm, Nguyệt Phi nương nương giá lâm, Mộc Miên nương nương giá lâm. Hôm nay là sinh thần của Hoa Phi, Phi Tần hậu cung không phân địa vị cao thấp đều tặng lễ vật, bất quá vì tối nay tân khách không nhiều cho nên cũng có nhiều người không có tham dự, chỉ có Nguyệt Phi cùng Mộc Miên là tham gia yến tiệc. Tiếp theo lời thái giám truyền vào, một đạo thân ảnh minh hoàng đi tới, vẫn mạnh mẽ hữu lực uy nghi vạn phần như cũ. Vừa đi vào đại điện, tất cả mọi người ngồi ở hai bên đều đứng lên. Tham kiến phụ hoàng, hoàng thượng. Hạo Vân đế trầm ổn tiêu sái di chuyển đến chính vị, ngồi ngay ngắn ở trên cao, Nguyệt Phi cùng Mộc Miên thì ngồi ở bên tay phải của hắn, Hoa Phi một mình ngồi ở bên trái. Ngồi xuống đi, hoàng thượng ra lệnh một tiếng, người ở hai bên theo thứ. Góc truyện audio.com, tự ngồi xuống, trong đại điện yên lặng như tờ, đồng loạt nhìn hoàng thượng tại vị trên cao. Hạo Vân đế nhìn lướt qua mọi người trên đại điện, ánh mắt thâm trầm hiền hòa, vừa có sự sắc bén của hoàng đế cũng có tự ái của phụ hoàng, hắn chậm rãi mở miệng. Hôm nay là sinh thần của Hoa Phi, các ngươi làm vãn bối kẻ nhỏ cũng nên hành lễ chúc mừng đối với Hoa Phi. Tiếng nói Hạo Vân đế vừa dứt, trong hoàng thất những người đồng lứa nhỏ tuổi đều đứng lên, Thủy Ninh cũng theo sát phía sau Phượng Lan dạ đi tới trung tâm, mọi người đoan đoan tránh tránh hành lễ chúc phúc cho Hoa Phi. Hoa Phi mặt tràn đầy lệ quang, nghẹn ngào mở miệng. Tất cả đứng lên đi, tất cả đứng lên. Dạ, nương nương, tất cả mọi người đứng lên trở lại chỗ ngồi, Hoa Phi phất tay ý bảo bắt đầu bữa tiệc, cung đình vũ cơ tiến lên khiêu vũ, trong lúc nhất thời náo nhiệt dị thường. Vừa ăn uống vừa thưởng thức ca múa, vui vẻ vô cùng. Phượng Lan dạ vừa ăn đồ vừa không yên lòng nhìn phía đối diện, ngũ hoàng tử Thụy Vương Khuê hôm nay tựa hồ có cái gì không đúng, tâm tình cũng xuống rất thấp, không biết xảy ra chuyện gì. Nam Cung Diệp thấy Phượng Lan dạ có chút không muốn ăn, nghiêng người tới. Lan Nhi, nhìn cái gì đấy? Lời kia hơi có chút vị chua, làm gì còn có người nào so với hắn đẹp hơn a? Lan Nhi làm sao lại nhìn người khác chuyên chú như vậy, hắn cảm thấy hắn tương đối dễ nhìn a, tại sao không nhìn hắn? Phượng Lan dạ quay đầu thấy người này có chút mất hứng, còn biểu môi, động tác thật đặc biệt khả ái, không khỏi cười khẽ cúi gần người. Người quan sát ngũ hoàng huynh một chút, tựa hồ có cái gì không đúng, ta mới vừa nhìn thấy a. Ân, Nam Cung Diệp vừa nghe Phượng Lan dạ nói, không khỏi ngước mắt nhìn qua, thật có chút ít gì đó không đúng, tâm tình xuống thấp, sắc mặt lại u ám, đã xảy ra chuyện gì? Không biết vì sao, Phượng Lan dạ luôn luôn có cảm giác đây là sự yên tĩnh trước cơn bão táp, mặc dù trên mặt của mỗi người đều treo nụ cười, ăn uống rất vui vẻ, nhưng nàng cảm thấy sẽ có chuyện phát sinh. Nam Cung Diệp quan sát một lát rồi cúi người mở miệng. Đợi một lát ta hỏi hắn xem đã xảy ra chuyện gì, hắn sẽ không thật sự bị bệnh chứ? Phượng Lan dạ không có ý kiến gì, quả thật không biết nên phát biểu gì đây, hiện tại nói cái gì cũng uổng công. Bữa tiệc đã trôi qua một nửa thời gian, Hạo Vân đế liền đứng dậy dẫn Mộc Miên rời đi. Hoàng thượng vừa rời đi, phía dưới cũng náo nhiệt lên, rất nhiều người thả lỏng tâm tư, Phượng Lan dạ cùng Thủy Ninh hai người cùng lặng lẽ nói chuyện phiếm, một bên Nam Cung Diệp đi tới mời rượu An Vương. Ở vị trí đối diện Thụy Vương Nam Cung Duệ tâm tình có chút xuống thấp, đang cùng bát hoàng đệ ở bên cạnh uống rượu, đợi đến khi Nam Cung Sâm rời đi, thì một thái giám đi tới bên cạnh hắn, mượn việc thêm rượu đút một tờ giấy cho hắn, đến khi hắn nhìn qua thì thái giám kia đã sớm đi. Còn người Nam Cung Duệ đột nhiên trầm xuống, nét sắc bén ẩn vào đáy mắt từ từ nhìn tờ giấy, quả nhiên như hắn phỏng đoán, Mộc Miên hiện tại hẹn hắn đi Tương Tư Điện gặp mặt, nữ nhân này động tâm tư gì hắn sao lại không biết. Chẳng qua nghĩ đến phụ hoàng, nghĩ đến Hoa Phi, nghĩ đến những toan tính của mình, cùng người mình quan tâm, thôi thôi, không bằng tương kế tựu kế, có lẽ từ nay về sau, hắn có thể rời đi An Giáng Thành, trở lại Bắc Cảnh rồi, sau đó chết già ở Định Châu. Hắn nghĩ tới đây, trong lòng rất khó. Góc truyện audio.com, chịu, bất quá trên mặt cũng không thể hiện nửa phần sơ hở, khổ sở cũng không phải là chuyện hiện tại, tất cả rồi cũng sẽ đi qua. Nam Cung Duệ lặng lẽ liếc một cái động tĩnh trong đại điện, lúc này mọi người vừa nói vừa dùng thiện, căn bản không ai chú ý tới hắn, hắn lặng lẽ đứng dậy lui ra ngoài, một đường rời Hoa Thanh Điện đi tới Tư Tương Điện. Trong cung lớn như thế, tùy ý có thể thấy được cung nữ cùng thái giám, gió mát thổi lất phất chạm mặt Nam Cung Duệ, hướng về thủ hạ phía sau của hắn mở miệng. Vương Vũ, để cho ta một người yên lặng một chút, ta muốn đi chung quanh một lát. ra, Vương Vũ kêu một tiếng, Vương gia ngày hôm nay tâm tình không tốt, hắn sợ xảy ra chuyện không may, cho nên không muốn rời đi, bất quá đối với ánh mắt sắc bén của Nam Cung Duệ, chỉ đành phải ôm quyền. Dạ, thuộc hạ tuân lệnh. Vương Vũ lui xuống, trước lúc rời đi, vẫn chưa yên tâm, hai mắt nhìn theo tối nay ra tựa hồ có chút không giống với ngày thường. Bên trong hậu đình Tư Thương Điện, ánh đèn mù mờ, cả vườn hoa cỏ tản ra hương thơm say lòng người, bên trong đình có người đang khải đàn, tiếng đàn nhẹ nhàng, lã lướt trong đêm đen như mặt nước du dương, gió đêm thổi rèm lụa mỏng manh, bồng bềnh ôn nhu. Nam Cung Duệ bước đi trầm ổn, từng bước sải bước trên thềm đá, nhẹ vén rèm cửa, đi vào. Dưới đèn, nữ tử kiều diễm, hai má lúm đồng tiền xinh đẹp khoe sắc cùng nụ cười, song đồng như nước sâu u, bình tĩnh nhìn người đi tới, ngón tay xanh nhạt ngọc ngà càng khải đàn càng nhanh, càng sục sôi, cuối cùng đông một tiếng vang lên rồi dừng lại, trong nháy mắt khóe môi lộ ra hàn khí, con ngươi lại càng lạnh lẽo như miếng băng mỏng, gần từng chữ mở miệng. Ta cho ngươi thêm một lần cơ hội, chúng ta hợp tác. Khóe môi Nam Cung Duệ vẽ ra nụ cười lạnh, hạ mắt nhìn xuống nữ nhân kia, nhìn dung nhan nàng, hắn chỉ muốn hủy diệt nàng, nếu không phải vì nghĩ trở lại Định Châu, hắn nhất định sẽ làm như vậy, bất quá chỉ lạnh nhạt bật thốt lên. Mộc Miên, thu hồi tư tưởng xấu xa của ngươi đi, bổn vương sao lại cùng tiểu nhân bực này thông đồng làm bậy? Phải không, tư tưởng ta xấu xa sao? Ta là tiểu nhân, ngươi là quân tử sao? Các ngươi Thiên Vận Hoàng Triều là quân tử cũng sẽ không đoạt quốc gia của người khác, hủy đi gia đình người khác. Mộc Miên xoay mình, thét lên, nếu như không phải là Thiên Vận Hoàng Triều bọn họ, nàng nào phải xa xứ, gả cho một lão hoàng đế háo sắc sao? Nàng sẽ có cuộc sống của mình, đây đều là do bọn họ tham lam, hiện tại lại nói cái gì đại nghĩa? Các ngươi là thứ gì, là vật gì? Mộc Miên lao đến, nắm y phục Nam Cung Duệ lôi kéo, nàng giống như lên cơn điên, đúng vậy, tối nay nàng điên rồi, nàng cũng chờ không nổi nữa, tại sao nàng phải phụng bồi một lão nam nhân ở chỗ này, nàng đã đợi không kịp thanh xuân của nàng, vẻ đẹp của nàng muốn trở lại Vân Phượng Quốc, nơi đó mới là nhà của nàng, nơi đó nàng có tất cả. Con người của Nam Cung Duệ sâu u, hắn hoàn toàn có thể một chưởng đánh bay nữ nhân này, nhưng hắn không có, mặc cho nàng định đoạt cùng biểu diễn, không biết nàng có âm mưu gì, nhưng hắn có kế hoạch của hắn. Mộc Miên tựa như phát điên, hét dầm lên, ngoài đình bát bảo tất cả thái giám cùng cung nữ đều bị kinh động, chạy nhanh đến. Bên trong bát bảo đình, hết thảy hiện ra ở trước mắt mọi người, Mộc Miên nương nương quần áo xốc xách tóc tai bù xù, đang cùng Thụy Vương liều chết mà Thụy Vương ra. Góc truyện audio.com, thì đờ đẫn, đứng yên ở tại chỗ. Sớm đã có thái giám bẩm báo đến Tiêu Nguyên Cung, sắc mặt Hạo Vân Đế lãnh chìm, dẫn người đi tới. Cùng một thời gian, chuyện nơi đây cũng truyền vào Hoa Thanh Điện của Hoa Phi nương nương, bữa tiệc còn chưa tàn, mọi người vừa nghe đến chuyện này, làm sao còn ngồi được nữa, trong chuyện này người có lợi nhất là Sở Vương Nam Cung, hắn lập tức trầm giọng mở miệng. Đi xem một chút, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Cả đám người ùn ùn chạy thẳng tới Tư Thương Điện, Nam Cung Diệp nắm tay Phượng Lan Dạ đi ở phía sau cùng, Phượng Lan Dạ bất đắc dĩ thở dài. Ta liền biết có chuyện chẳng lành mà quả nhiên đã xảy ra chuyện. Đợi đến người bên này đuổi tới, thì hoàng thượng cũng đến bên trong đình, bốn phía có binh tướng đứng gác, không cho phép bất luận kẻ nào đi vào, mọi người đều không biết tình huống bên trong, chỉ có thể đứng ở ngoài đình ngóng vào, trong lúc nhất thời nổi lên nghị luận rối rít, không biết đến tột cùng thế nào. Hoa Phi cùng Nguyệt Phi hai người muốn đi vào thì bị binh tướng đưa tay lên chặn lại. Hoàng thượng có chỉ, bất luận kẻ nào cũng không được đi vào. Trong đình, Hạo Vân Đế ngồi ngay ngắn ở ngay vị trí giữa, nhìn trước mắt một màn, trên bộ ngực phập phồng, không ngừng thở hổn hển, Nam Cung Duệ quỳ gối bên dưới không nhúc nhích, cái gì cũng không có giải thích mà ở một bên Mộc Miên khóc đến thương tâm. Hoàng thượng, người cần phải làm chủ cho thiếp thân a, nếu không thiếp thân không muốn sống nữa. Tiếng khóc Mộc Miên rất lớn, tất cả người ở phía ngoài đều nghe được, Nam Cung Liệt không nhịn được mà âm thầm cao hứng, Tô Minh Hạ lại càng cùng phu nhân bên cạnh nhỏ giọng nghị luận. Không nghĩ tới Thụy Vương thường ngày ra vẻ đạo mạo, mà ngay cả phi tử của Hoàng thượng cũng muốn đụng. Mặc dù nàng nói ra, nhưng người khác cũng không dám tiếp lời, đây là chuyện gì chứ, chính là chuyện rơi đầu, nên không thể tùy tiện nói. Lời của Tô Nghênh Hạ bị Phượng Lan Dạ nghe được, đuôi lông mày Phượng Lan Dạ nhảy lên, lãnh chìm thị huyết mở miệng. Người không nói lời nào có phải sẽ bị nghẹn chết hay không? Tô Nghênh Hạ giận đến lông mày dựng đứng lên, cũng không dám cùng nha đầu này gây hấn, nàng ta cũng không phải có thể tùy tiện trêu chọc. Bên trong đình, Hạo Vân Đế nhìn Nam Cung Duệ. Duệ Nhi, ngươi nói đi, chỉ cần là ngươi nói phụ hoàng sẽ tin tưởng. Hạo Vân Đế thật sự tin tưởng Nam Cung Duệ, bản tính con của hắn như thế nào sao hắn không biết. Nữ nhân này hắn quá thấu triệt rồi, lục đục với nhau không từ thủ đoạn, hơn nữa cái gì cũng đều dùng đến. Lời của hoàng đế vừa rơi xuống, Mộc Miên ngước khuôn mặt đầy nước mắt mang vẻ khó tin, mình cũng đã bị như vậy, hoàng đế chết toi thế nhưng tin tưởng nhi tử của hắn, chẳng lẽ ngày hôm nay là nàng tự bôi bát chính mình, nghĩ đến đây nên thật sự thương tâm khóc lên. Hoàng thượng, người nên thay thiếp thân làm chủ a. Im miệng, Hạo Vân đế quát lạnh một tiếng, rồi nhìn Nam Cung Duệ. Duệ nhi, ngươi nói đi. Cách chương.